Hệ thống vạn năng, ta là Vương, chương 52, góc truyện audio.com. Chớp mắt đã tới ngày yến tiệc mừng Diana trưởng thành, giới quý tộc đều tới đông đủ, mọi người ai nấy đều khoác lên mình những chiếc váy lộng lẫy. Trang phục uy nghiêm, họ đều dẫn theo con cháu nhằm nếu may mắn sẽ được hoàng đế chọn làm con rể. Trên mặt ai ai cũng tươi cười, đèn vàng sáng rực chiếu xuống sảnh đường rộng lớn. Bệ hạ tới, tất cả đồng loạt tách ra hai bên, từ cánh cửa mở ra Donald bước vào, khí chất cao cao tại thượng uy quyền, dung nhan tuấn mỹ khiến bao người say mê, chỉ tiếc là trong đôi mắt đó chỉ toàn một mảng tĩnh mịch. Tất cả cảm xúc đã bị chôn vùi vào nơi đáy lòng. Donald bên cạnh nắm lấy tay Diana xinh đẹp đang mỉm cười. Mái tóc uống xoăn búi lên cao quý. Đôi mắt xanh dương như có tình đưa qua đưa lại, gương mặt trắng mịn hồng hào ngọt ngào, chiếc váy dài màu trắng thuần khiết làm say lòng người. Tham kiến bệ hạ, mặt trời của Fislan, mong người sẽ mãi luôn sáng chói và rực rỡ. Và công chúa Diana, thiên thần của vương quốc, Donald bước lên ngai vàng ngồi xuống, bàn tay đưa lên phất mạnh, tạ ơn bệ hạ, hôm nay là lễ mừng tuổi trưởng thành của công chúa. Mọi người cứ dâng lên lời chúc phúc, tiếng nói first không trầm không thấp vang lên, mọi người mỉm cười thay phiên nhau chúc những lời chúc vui vẻ. Sen bước lên hướng Diana quỳ xuống hành lễ, thần kính chúc người mãi mãi xinh đẹp, là thánh nữ của vương quốc, giúp cho Fislan luôn phồn vinh. Diana mỉm cười nhẹ, đôi mắt nhìn qua Sen như dao động, đáy mắt hiện lên một tia yêu thương. Đa tạ anh, tiếng nhạc vang lên du dương, mọi người đều bắt cặp khiêu vũ. Donald đứng lên, đưa tay ra trước Diana. Diana mỉm cười nhẹ nâng váy nhún người rồi đặt bàn tay lên tay Donald. Cả hai bước ra giữa đại sảnh khiêu vũ. Diana uyển chuyển dịu dàng trong điệu múa, còn Donald lại mạnh mẽ không kém phần nhẹ nhàng của một quỳ ông. Điệu vũ của hai người như tách biệt. Diana xoay vòng tựa thiên thần đang chơi đùa giữa không trung. Hay ra, bỗng Donald có rút mắt lại, nhớ về hình ảnh cô múa ở khuôn viên. Hắn như nhìn thấy hình ảnh của cô trong Diana, nhưng rồi khóe môi nở nụ cười nhạt, hạ mi mắt che giấu tia đau thương vừa xẹt qua. Khi tiếng nhạc dừng lại, mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt liệt khiến cả đại sảnh như tăng thêm vui vẻ. Donald nắm lấy tay Diana đứng trên đài cao. Con gái ta, Fislan Diana đã tròn 12 tuổi, cũng là độ tuổi trưởng thành của một thiếu nữ đất nước ta. Nay ta đính hôn ước cho con bé cùng với con trai của công tước William. William Roberts, mọi người kinh ngạc nhưng cũng vỗ tay. Tiếng nói xôn xao vang lên. Tiếc quá, chấm, nhưng quả thật công chúa cùng thiếu gia Roberts rất xứng đôi. Thật là trai tài gái sắc, Roberts bước lên quỳ xuống, gương mặt tuấn mỹ dịu dàng dưới ánh đèn, một tay chấp ra sau lưng, một tay đưa lên nói, thần thật vinh hạnh, tạ ân điển của bệ hạ. Diana nhấc váy bước tới đặt tay lên tay Roberts, Roberts đứng lên nhìn Diana mỉm cười dịu dàng, công chúa vĩnh phúc trường tồn, mọi người đồng loạt quỳ xuống hô lên, dầm, cánh cửa bỗng nhiên bị đạp đổ. Mọi người thất kinh hồn vía nhìn ra, từ ngoài cung điện đi vào một đoàn kỵ sĩ bao vây lấy tất cả người trong đại sảnh. Đi đầu đám kỵ sĩ đó là Fislan Jai đang cầm thanh kiếm đi vào. Khí thế chết chóc khiến người sợ hãi, ai nấy đều bần thần không hiểu chuyện gì. Hoàng tử Jai sao lại đến trễ vậy? Còn mang theo nhiều kỵ sĩ như thế? Chuyện này là sao? Donald uy quyền đứng đó nheo mày lại. Con làm gì vậy? Jai nâng khóe môi mang theo nụ cười chế giễu. Soán ngôi, mọi người nghe xong đều kinh hãi. Đám kỵ sĩ chĩa kiếm khống chế tất cả người trong đại sảnh. Hắn đành nhìn đế đám kỵ sĩ bàng hoàng hét to. Là người của đất nước Laylor. Mọi người nghe xong liền nhìn nhau. Cái gì? Sao binh đoàn của Laylor lại có thể giả dạng kỵ sĩ nước ta vào đây? Hoàng tử Jai quả thật có mưu đồ soán vị. First rút kiếm ra chỉa vào Jai nói, ngươi muốn soán vị, phải bước qua xác của ta. Roberts cũng rút kiếm bảo vệ Diana. Jai nhìn một lượt người, ha, bên ngoài toàn là người của ta. Tất cả kỵ sĩ hoàng gia đã bị ta thao túng. Các ngươi không còn đường thoát. Thao túng, Sên nheo mày nói lại. Nhìn đến Giai lạnh lùng. Sên, hôm nay là ngày chết của ngươi. Giai phất tay liền từ ngoài có 5 bóng đen phóng vào tấn công Sên. Donan lạnh lẽo nhìn đến Giai. Ngươi không thể nào có thể dùng ma pháp thao túng với kỵ sĩ hoàng gia. Donan nói xong liền liếc nhìn qua Diana. Mọi người thấy ánh mắt của Donan liền sững sờ không hiểu gì. Papa, sao người lại nhìn con? Diana kinh hãi hỏi. Donan vươn tay liền xuất hiện một sợi dây trói Diana lại quăng ra giữa đại sảnh. Mọi người nhìn thấy đều bàng hoàng. Papa, bệ hạ, người làm sao vậy? Bệ hạ, Donan bước lên lấy ra một viên đá pha lê xinh đẹp lạnh lẽo nói. Đây là đá lấy và ghi lại ký ức của một người. Donan bước tới gần Diana đưa viên đá kề vào trán của Diana. Bàn tay phát ra luồn sáng lớn mạnh, từ không trung hiện lên màn ảnh trong suốt, trong đó hiện lên một căn phòng. Diana bước vào mỉm cười nói với cô, Aira, chị, sao chị lại qua đây? Chị có món quà tặng em. Diana đưa ra một chiếc vòng tay lấp lánh. Hoa, đẹp quá, cảm ơn chị, em đeo vào đi, cô đeo vòng tay vào. Từ chiếc vòng tỏa ra một luồn sáng vàng nhạt bao trùm lấy cô. Diana mỉm cười chế giễu đưa tay ra trước mặt cô, giọng nói như mê hoặc, quên đi, hãy quên đi người ngươi quan tâm nhất, hãy quên đi, quên, phải, quên đi cái tên Fislan Donan và Fislan Jai. First, hãy quên đi những người đó. Quên. Họ, là ai? Phải, họ là người lạ, ngươi không biết họ, không biết họ, họ, là ai? Aira không biết họ, mọi người kinh ngạc nhìn vào hình ảnh đang phản chiếu ngay trước mắt. Khi luồn sáng quanh cô biến mất, cô đưa tay dịnh đầu mỉm cười. Chị, sao Aira thấy hơi chóng mặt? Vậy sao? Chắc em mệt rồi, mà em nhớ ngày mai phải đến đón papa đó. Hử, papa, là ai? Hình ảnh lại chuyển đổi. Lần này là Diana xuất hiện trong một phòng giam. Một nữ tử thân đầy vết roi và máu khô ngồi đó. Diana mang áo choàng đen không thấy mặt nói. Ngươi có hận con nhóc phế vật Aira không? Nữ nhân đó ngước lên. Đó không ai khác là Layla Ratti. Ngươi là ai? Không cần biết. Nói đi, ngươi có hận nó không? Hận, ta hận đến nỗi muốn róc ra lóc thịt nó. Cho nó biết nỗi đau mà ta đang chịu. Ratti vẻ mặt căm phẫn nói. Ha ha, tốt lắm, vậy hãy đi giết nó đi. Đây là 2 lá bùa dịch truyền. Con dao này tặng ngươi. Sao ngươi lại giúp ta? Vì ta cũng căm ghét nó. Ratti nhìn vào tay mình là 2 lá bùa cùng con dao sắc nhọn. Gật đầu rồi xé một tấm bùa biến mất. Diana cởi mũ choàng ra. Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười ác quỷ. Lại một hình ảnh khác nữa xuất hiện. Lần này là trong phòng thay đồ. Cô và Diana đang ngồi đó. Tay Diana đang vén tóc cho cô liền giựt mạnh. Do mày là con nhỏ phế vật thôi. À chị làm gì vậy? Cô đứng lên nhìn Diana trước mặt. Bỗng tay cô xuất hiện một con dao. Trong khi cô vẫn còn ngơ ngẩn thì từ tay Diana xuất hiện một sợi chỉ trong suốt phóng tới cổ tay cô buộc vào. Nụ cười nâng lên quỷ dị, sau đó dùng sức kéo tay cô lại hướng tới chính mình mà đâm. Mọi chuyện sau đó tất cả mọi người đều rõ. Ai nhìn thấy như vậy cũng đều bần thần. Không tin vào mắt mình. Tại sao lại như vậy? Chúng ta bị lừa như một con ngốc. Thật tội cho tiểu công chúa. Chuyện này không phải sự thật, phải không? Diana kinh ngạc nhìn màn ảnh biến mất. Tại sao lại như vậy? Mình rõ ràng đã phong ấn ký ức. Tại sao? Donan lạnh lẽo nhìn xuống Diana. Giọng nói trầm thấp đầy khát máu. Ngươi đã khiến Aira phải dùng cái chết để chứng minh trong sạch. Ca, không, papa, con không có. Hãy tin con, đủ rồi, những binh lính ngoài kia cũng đều bị ngươi thao túng phải không? Hạ Cấm Chu với Aira, lại còn có thể tạo ra bùa dịch truyền. Ngươi nói xem ngươi là quỷ đầu thai sao? Không, ta là nữ thần trong lòng họ. Không phải quỷ, không phải, Giai nhìn thấy hết cũng nheo mày lại. Kế hoạch của hắn là soán ngôi. Không cần quan tâm nhiều như vậy. Giai nhanh như chớp phóng đến phía Donan. First nhìn thấy liền rút kiếm đối chọi với Giai. Donan lạnh lẽo nhìn đến. Giọng nói mang theo sự khinh bỉ. Ta đã cho cấm vệ quân của vương quốc đến. Ngươi không cần phí tâm. Giai nghe thấy liền bàng hoàng. Cấm vệ quân phải mất 3 ngày 3 đêm mới có thể tới nơi. Làm sao ngươi biết trước chuyện này mà chuẩn bị? Ha, là con gái của ta nói. Mọi người nghe thấy đều sững sờ. Con gái, chẳng lẽ, khi Donan không chú ý thì Diana đã cởi bỏ dây trói. Rút dao hướng hắn bay lên đâm tới. Mọi người thất kinh không phản ứng kịp. Kể cả Donan cũng không thể làm gì. Khi tưởng rằng mũi dao sắp đâm vào trái tim Donan thì một hình ảnh mờ ảo xuất hiện đẩy Donan ra. Hình ảnh đó là một người con gái xinh đẹp, đôi mắt nhìn Donan dịu dàng, nụ cười tươi vui vẻ, khi con dao lao tới cũng chỉ xẹt qua vai của Donan. Mọi người thấy ảo ảnh đó liền kinh ngạc, Sen nhìn đến thất thần, công chúa, cô chỉ nở nụ cười rồi biến mất, lời nói nhẹ nhàng vang lên, mọi người hãy sống tốt, vĩnh biệt, tất cả người trong đại sảnh đều đau lòng nhìn đến. Bỗng từ ngoài xông vào một đoàn kỵ sĩ khống chế tất cả người của Fislan Jai. Cả Diana cũng bị tóm lại. Thần tới trễ, xin bệ hạ trách phạt. Donan đưa tay bịt lấy vết thương trên tay. Đôi mắt vô thần nhìn vào khoảng không. Mỉm cười nhẹ, con vẫn bảo vệ ta. Chấm, mọi người khi được giải phóng đều đồng loạt quỳ xuống. Nước mắt chảy dài, tham kiến công chúa Aira, tiểu thiên thần của Fislan. Donan mỉm cười nhẹ, sau đó lạnh lẽo hướng Jai và Diana nói. Hoàng tử Jai mưu đồ soán ngôi. Này tức bỏ tư cách hoàng gia. Đẩy đi biên cương, cả đời chịu sự sống chết trong sa mạc. Còn Diana, hãm hại công chúa, ám sát hoàng đế, tức bỏ phong hiệu, đẩy ra khỏi hoàng gia. Đời đời chịu sự khinh nhục của người dân. Còn tiểu công chúa, ta sẽ cho người xây dựng tượng đài cho con bé. Muôn kiếp để người thờ phụng, hưởng lấy nhan khói, ta phong hiệu cho công chúa Fislan Aira trở thành vương nữ của Fislan. Nhìn thấy nàng chính là nhìn thấy Fislan ta. Cô trong không gian nhìn Diana trở thành ăn mày. Cuộc sống còn tệ hại hơn thế, ngày ngày bị phỉ nhổ, thậm chí còn nhục nhã bị cưỡng hiếp, còn cô lại được xây dựng một pho tượng bằng đá quý hiếm. Donan đã cho người đi khắp nơi để tìm những viên đá quý đẹp và chân bảo nhất để xây tượng cho cô. Phải nói đãi ngộ này trong lịch sử không một ai có cả. Tiểu bát đản ở trong không gian nhìn đến thở dài. Ông trời ơi, con có chọn sai ký chủ không vậy? Không ngờ ký chủ của con lại dám tính kế luôn cả hệ thống. Cô nhìn tiểu bát đản ủ rũ mà nở nụ cười nhạt. Cái này gọi là một mũi tên trúng 3 đích. Đã hiểu chưa, tiểu bát đản lấy đuôi cuộn người lại. Xung quanh nó giờ đây là cả một bầu trời âm u, có chuyện gì vui vậy? Cách chương.